Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 340. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch sửng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy tiểu nam chính giống như ở chỗ nào cô không nhìn thấy đã xảy ra biến hóa vi diệu, nhưng là người sẽ không giống như trước đây, mặc dù nội tâm có chút hơi mất mát, còn có chút tiểu tang thương, nhưng vẫn gật đầu nói, được. Thời điểm lên lớp 7, Trầm Mộc Bạch bên trong cái bàn thư tình chỉ nhiều chứ không ít. Có lần tan học trong túi sách màu hồng phong thư không cẩn thận rơi ra, bị tiểu nam chính nhìn thấy. Hai người cũng là sững sờ, Trầm Mộc Bạch khom lưng xuống, lại có một người so với động tác của cô càng nhanh hơn nhặt lên. An Tử Dục cầm cái bức thư tình kia, đáy mắt mắt sắc có chút ảm đạm không rõ, lúc lại nâng lên, đã đổi thành một cái khác bộ dáng khác, Lạc Lạc sẽ cùng bọn họ kết giao. Sao, tiểu nam chính không hề chớp mắt nhìn cô, thần tình trên mặt giống như là rất chân thành hỏi thăm. Trầm Mộc Bạch không biết vì sao có chút cảm thấy xấu hổ, cũng có lẽ là bởi vì tiềm thức cảm thấy đối phương còn nhỏ, cô một mặt nghiêm túc lắc đầu nói, sẽ không. An Tử Dục cúi đầu nhìn cái kia bức thư tình, đem miệng nhấp thành một cái đường cong nho nhỏ, lúc này mới đưa nó trả lại người đối diện. Hắn ngước mắt nhìn nữ sinh nói, Lạc Lạc thích con trai như thế nào? Trầm Mộc Bạch ngần người nói, tớ cũng không biết, cô cho tới bây giờ không nghĩ tới chuyện này. An Tử Dục trầm mặc một hồi, không nói chuyện, chỉ là nói, Lạc Lạc tớ cảm thấy bóng rổ cũng rất thú vị. Trầm Mộc Bạch nghe lời này một cái, trong mắt lộ ra một chút kích động, không thể che hết vui vẻ trên mặt nói, Tử Dục cậu thích chơi bóng rổ. Thời điểm tiểu học cô cũng từng cùng tiểu nam chính chơi qua cái này, chỉ là chơi một đoạn thời gian, thái độ đối phương cũng là bộ dáng lãnh đạm, nếu như không phải có cô xui khiến, đối phương đoán chừng cũng sẽ không đụng cái này. Đột nhiên nghe được cái tin tức này, nhất định chính là bánh từ trên trời rớt xuống để cho người ta cảm thấy bất ngờ. An Tử Dục tử tế quan sát thần tình trên mặt cô, nội tâm ngờ vực được chứng minh, gật đầu nói, ừm, thật thích. Trầm Mộc Bạch vui vẻ đến muốn xoay quanh ăn mừng, con mắt tỏa sáng nhìn tiểu nam chính nói, nếu như cậu tham gia trận đấu tớ nhất định sẽ đi cổ vũ. An Tử Dục nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, trên mặt cũng không nhịn được nở nụ cười. Bộ dáng Lạc Lạc ưa thích, hắn cũng có. Tựa như vì bảo vệ Lạc Lạc mà vụng trộm học taekwondo vậy. Chỉ cần vì Lạc Lạc, hắn cái gì cũng đều làm được, liền xem như đem những thứ không thích cũng phải biến thành thích. Trên lớp học tiếng giáo viên giảng bài liên tục không ngừng, có chút học sinh hiếu động ở phía dưới lười học. Trong đó có hai nữ học sinh nhàm chán đang nói thì thầm. Ai, cậu có cảm thấy tiểu vương tử gần đây thay đổi không ít? Có sao, còn không phải dáng dấp giống nhau đều đẹp sao? Không phải, cậu không phát hiện hắn không chỉ có cao lớn một chút, gần đây cũng thích vận động, hơn nữa học tập cũng càng thêm cố gắng. Cậu vừa nói như thế, hình như là như vậy. Tiểu vương tử dáng dấp thật là dễ nhìn, chỉ là không thích nói chuyện, kỳ thật rất nhiều nữ sinh đều thích hắn, nhưng không dám thổ lộ. Người thích cái gì tốt đẹp nhưng là thường thường rất nhiều người bởi vì khiếp đảm tự ti, mà không dám tới gần, chính là... Đạo lý như vậy, kỳ thật tiểu vương tử nếu là cao ra một chút, nữ sinh thích hắn sẽ càng nhiều. Giáo viên số học mang theo kính mắt mí mắt vừa nhấc nhàn nhạt gọi tên hai nữ sinh này. Hai người yên lặng im miệng, rất nhiều người bắt đầu phát hiện An Tử Dục nhẹ nhàng biến hóa, ngay cả Trầm Mộc Bạch cũng chú ý tới. Cách chương.